Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 233 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta sẽ nghe lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 nha các bạn. Sau này các bạn có gửi chuyện cho Thi, các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để Thi dễ hơn trong việc kể chuyện lại cho mọi người cùng nghe nghe. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về và kể rằng á là mẹ của bạn rất là hiền, nhưng mà mẹ của bạn đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Và hôm đó thì 7 giờ sáng mẹ bạn đi bộ ngang đường các bạn, mà bị xe tông đến nỗi mà phải nhập viện, và tới 6 giờ chiều hôm đó là mất luôn. Bạn rất là đau khổ khi mà mẹ của mình nó là rất là thương, thương mình, thương chồng, thương con lắm. Mà hàng xóm cũng đối xử rất là tốt, rất là hiền, nhưng mà lại mất một cái cách mà gọi là tại vì bị tai nạn mà. Cho nên nó là bạn rất là đau xót chuyện đó. Bạn cứ thắc mắc rằng tại sao mẹ mình sống hiền như vậy mà lại chết đau khổ như vậy. Thì bạn rất là buồn các bạn. Và sau cái thời gian mà gia đình tổ chức đám tang rồi, thì vài ngày sau thì người cậu của bạn có qua nhà, và ba của bạn kêu đi ra sau bếp để mà lấy cái bịch cà phê, do là mẹ của bạn trước khi mất á là đã mua cái bịch cà phê này cho cậu mà chưa có kịp đưa. Thì bây giờ ba của bạn kêu bạn lấy để mà đưa cho cậu. Thì khi bạn bước ra phía sau bếp nhà mình đó là bạn không buồn mở đèn các bạn, tại vì bạn nói rằng á là đèn trên phòng khách nó dạ xuống cho nên bạn vẫn thấy chứ không phải là không thấy. Và khi mà bạn ra phía sau mà bạn lấy cái bịch cà phê á, bạn nhớ mẹ lắm và bạn đã khóc. Bạn mới nói rằng á là mẹ ơi, mẹ có ở đây không, mẹ cho con biết đi. Thì khi mà bạn nói, mà bạn vừa nói vừa khóc như vậy á, thì ngay dưới chân bạn tự nhiên nó kêu một cái sảng các bạn, mà bạn nói rằng y như là ai mà cầm hai cái nắp nồi á mà đánh lại với nhau, nó phát ra cái tiếng kêu sảng vậy đó. Mà mặc dầu rằng á là không hề có một cái món đồ gì rơi rớt xuống hết, mà dưới chân bạn hoàn toàn cũng không có cái gì mà có thể phát ra được cái tiếng kêu đó, thì bạn biết rằng ơ mẹ mình hãy cho mình biết rằng á là mẹ ở đây. Thì bạn khóc quá trời luôn và bạn nói rằng mẹ ơi, mẹ làm ơn cho con thấy mẹ đi, con nhớ mẹ dữ lắm, mẹ làm ơn cho con thấy mẹ đi. Thì khi đó ba bạn mới kêu, ba bạn nói rằng nó là sao mà ở dưới lâu vậy con, đem lên cho cậu đi. Thì bạn cũng đem lên các bạn, và ngay tối hôm đó khi bạn ngủ bạn đã nằm mơ thấy mẹ. Và bạn nói rằng trong giấc mơ á là bạn thấy mẹ rất là rõ, không phải là mờ nhạt như nhiều người đã từng kể, mà thấy rất là rõ từ cái mặt mũi miệng, rõ như là cái người sống bình thường vậy đó. Thì bạn khóc quá trời và bạn có nói rằng đó là mẹ ơi, có phải là mẹ chết oan hay không, có phải như vậy không, con nhớ mẹ lắm, sao mẹ chết vậy. Thì khi đó mẹ bạn điềm tĩnh trả lời bạn rằng đó là mẹ bạn đã tới số chết rồi các bạn. Và sau đó thì mẹ bạn biến mất, thì bạn khóc quá trời luôn. Và khi khóc như vậy bạn giật mình tức thức dậy và cái mặt bạn là đẫm nước mắt. Thì bạn mới móc cái điện thoại ở trên đầu nằm bạn xem, thì lúc đó là chỉ 3 giờ sáng thôi các bạn. Nhưng mà tự nhiên có một cái mùi sập vô mũi bạn. Cái mùi đó là cái mùi thịt kho, mà khi mà còn sống mẹ bạn hay kho thịt cho bạn với lại ba bạn ăn á, là cái mùi nó thơm như vậy. Và bạn nói rằng mẹ em kho thịt ngon dữ lắm, thơm ngon dữ lắm, và cái mùi nó quen thuộc, giống như là ai đang kho thịt ở dưới bếp mà nó bay vào phòng bạn vậy đó. Nó thơm phức như vậy đó các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau, bạn đã được ba bạn kể lại rằng là tối hôm qua là ba bạn cũng trằn trọc không có ngủ được, cứ nằm lăn qua lộn lại, và tới khi mà ngủ được thì cũng ngủ được có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì ba bạn giật mình lúc 4 giờ sáng, thì lúc đó ba bạn có mắc toilet các bạn. Thì khi đi toilet á, là trên cái đường bước ra cái hành lang á, thì ba bạn đã nghe một cái mùi thịt, mà y như là bạn nghe mùi luôn, là cái mùi thịt rất là thơm ngon, giống như là mẹ bạn đang kho thịt dưới bếp mà nó bay lên nguyên nhà vậy đó. Thì khi đó ba bạn tự nhiên đang đi, ba bạn có cái cảm giác như là ai đang thổi phì phì ở bên lỗ tai mình. Các bạn thử tưởng tượng nha, là ai, ba bạn đang đi nhưng mà cái bên cái lỗ tai ba bạn cứ nghe là ai thổi phì phì phì vô lỗ tai vậy đó. Thì ba bạn mới nói rằng đó là em hả em, thôi em đừng có chọc anh nữa. Thì khi mà ba bạn vừa nói dứt câu là cái tiếng phì phì đó là dứt liền các bạn, và đồng thời cái mùi kho thịt đó là cũng không còn nữa. Thì khi mà buổi sáng là ba bạn đã kể lại thì bạn cũng nói cho ba nghe vụ tối hôm qua và cái vụ mà nghe mùi kho thịt đó các bạn. Và suốt một thời gian dài sau là bạn đã không còn nhìn thấy mẹ nữa. Thì lúc đó là bạn rất nhớ và bạn đã khóc suốt mấy ngày trời cầu xin: mẹ ơi cho con gặp mẹ, con nhớ mẹ dữ lắm, mẹ ơi cho con gặp mẹ đi. Thì sau mấy ngày trời á, là lúc bạn ngủ bạn cũng nằm mơ được thấy mẹ mình các bạn. Và bạn khóc quá trời, bạn trách móc, bạn nói rằng á, là mẹ ơi sao mà lâu quá rồi mẹ không có về thăm con, bộ mẹ không nhớ con hả mẹ, lâu lắm rồi. Thì lúc đó là mẹ bạn nói rằng á, là mẹ đi lên chùa, mẹ xin cho mẹ vô chùa tu con à, thôi con đừng có buồn nữa nghe. Và lúc đó thì từ đó về sau, sau cái giấc mơ mà mẹ bạn nói là mẹ bạn lên chùa đó, là từ đó về sau cho tới bây giờ là bạn không còn nhìn thấy mẹ bạn nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện tuy rằng không có gì đáng sợ hết, nhưng mà khi mà Thi đọc á, là Thi rất là xúc động. Và bạn nữ này có gửi lời đến các bạn rằng á, là khi mà cha mẹ chúng ta còn sống á, thì mình nên quan tâm chăm sóc lo lắng các bạn, chứ hả là để mà khi mẹ của bạn này mất rồi thì bạn mới hối hận rằng cái lúc mà mẹ bạn còn sống bạn không có quan tâm nhiều tới mẹ và cũng chưa lo lắng gì được cho mẹ mình, và tới bây giờ bạn rất là hối hận và bạn đã dành cái tình cảm mà đã hụt hẫng đó cho cha của mình các bạn. Thì hy vọng khi các bạn nghe xong cái câu chuyện này thì các bạn thương cha thương mẹ hơn và quan tâm lo lắng cha mẹ mình hơn nha mọi người. Đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện xảy ra ở Vĩnh Long. Bạn này kể lại rằng là mẹ bạn đã kể cho bạn nghe khi mà mẹ bạn còn trẻ, là lúc đó là gia đình bạn ở trong một cái con hẻm các bạn. Thì khi mà vào từ cái đầu hẻm mà vào cái con hẻm này, giữa hẻm là sẽ có một cái rạch rất là nhỏ và có một cái cây cầu bắc qua cái rạch này và đi vô trong nữa thì mới tới nhà của gia đình bạn. Thì khi đó nhà của gia đình bạn á, là cạnh bên có một cái ông hàng xóm, nhưng mà ông này á, thì lại ở trên Sài Gòn và ổng về ổng chơi thôi các bạn. Thì khi mà ổng về á, là cái ngày đầu tiên không có gì, nhưng cho tới cái ngày thứ hai á, là tự nhiên ổng tối khuya là hết thuốc lá các bạn, và ổng thèm ổng ghiền quá, cho nên á là ổng đã đi ra ngoài đầu đường để mà tìm những cái người bán thuốc để mà ổng mua. Thì lúc đó là tầm hơn 11 giờ đêm rồi, và khi ổng đi ra là khi ổng trên cái đoạn đường đi ra, ổng qua cái cầu thì ổng không thấy ai hết, nhưng khi mua được thuốc của mấy người mà bán đêm á các bạn, thì ổng về và vô tới cái cây cầu thì ổng thấy có một người đàn bà. Và cái bà này tóc xõa ra rất là dài mà mặc nguyên một cái bộ đồ, cái váy chứ không phải là bộ đồ nha, cái váy màu trắng các bạn. Và bà ta đang đứng giữa cầu, nhưng mà cái cúi, bà cúi gầm cái mặt xuống, bà nhìn xuống dòng nước á. Mà cái ông này khi mà trông thấy bà này á, là nhìn bà kỳ dữ lắm. Tại sao cái người bình thường mà giờ này hả là 11, 12 giờ đêm rồi tự nhiên ra đứng giữa cầu mà nhìn xuống nước như vậy? Thì ổng hơi sợ, ổng sợ trong lòng ổng dám đi vô, cho nên ổng đã vòng ra ngoài đầu đường để mà ổng ngồi ngoài đó. Thì khi ổng ngồi đâu khoảng hơn nửa tiếng thì ổng mới đi vào các bạn. Thì khi đi vào ổng vẫn thấy bà này vẫn còn đứng đó, vẫn yên nguyên cái tư thế cũ, vẫn dòm xuống dòng nước như vậy. Thì ổng mới nghĩ rằng trời, sao tự nhiên vẫn còn đứng đây, nãy giờ biết bao lâu rồi mà bây giờ không lẽ ổng cứ lang thang ngoài đường hoài, thôi kệ, bấm bụng đi ngang luôn, đi qua luôn. Thì khi ổng đi qua là ổng khi mà từ từ đi ngang qua bà này, và vừa xuống cầu cái là ổng chạy ù về nhà ổng luôn các bạn. Và qua ngày hôm sau ổng đã kể lại cho gia đình ổng nghe, và ổng nói rằng là rõ ràng là ma chứ không phải là người, cho nên là thôi đi về Sài Gòn tao không dám ở đây nữa. Thì khi ổng về Sài Gòn là chuyện không có gì hết các bạn ha, nhưng mà vài ngày sau ông này đã lâm bệnh rất là nặng và đột tử luôn sau khi nhìn thấy bà này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và một câu chuyện nữa Bạn kể rằng là câu chuyện này thì mới xảy ra đây. Bạn nói rằng trong xóm bạn có một anh đó là khoảng 20 tuổi, các bạn 20 tuổi. Thì anh này rất là hiền và khù khờ. Và anh này có xin vào làm nhang cho một cái tổ hợp mà người ta làm nhang đó. Thì mới làm có một tháng thì hôm đó là ảnh lãnh lương. Qua ngày hôm sau là ảnh bắt đầu là cái gương mặt là trước đó vài ngày là gương mặt ảnh bình thường, rất là hồng hào. Hồng hào dữ lắm, nhưng mà tự nhiên là gương mặt bị tối sầm các bạn, bị tối sầm xuống. Và khi mà bị tối sầm thì mẹ ảnh cũng thấy, nhưng mà dạng như là không có để ý các bạn biết không. Và khi mà hôm đó là ảnh lãnh lương, qua ngày hôm sau ảnh về ảnh ăn cơm xong và ảnh dòng lên cái chỗ làm lại, thì những cái người làm trong đó đó, hôm đó không có nắng mà buổi trưa nữa, cho nên nó là rủ nhau đi xuống tắm tắm xong các bạn. Thì khi mà rủ xuống thì anh này lại không chịu tắm, nhưng mà tự nhiên không biết là mấy người kia thì người ta thấy rằng không chịu nữa, cho nên người ta không rủ thôi. Và người ta đi xuống người ta tắm, thì tự nhiên anh này đang trên bờ tự nhiên nổi hứng lên tắm, thì cởi áo ra chỉ mặc duy nhất một cái quần sọt và bỏ 250 vô trong cái nón kết của mình đó, là để trên bờ đó, rồi bắt đầu nhảy xuống sông tắm các bạn. Mà bình thường ảnh bơi rất là giỏi, nhưng mà không hiểu hôm đó làm sao á, mà đang tắm tự nhiên nó là trôi ra xa, và tự nhiên là không biết là bị kéo hay là bị giật bẻ thì mình không biết, nhưng mà ảnh kêu kêu rất là kêu, mà giơ hai cái tay về kêu vậy là ơi cứu cứu với. Mà các bạn biết cách đó chỉ có 5-6 mét thôi, thì có một cái giống như là một cái xà lan nhỏ mà người ta chở cát đó các bạn. Thì trên xà lan này có bốn người đàn ông, nhưng mà bốn ông này đứng gần đó cách 5-6 mét, thấy anh này là đang coi như là với kêu như vậy nhưng mà không nhảy xuống cứu, giống như là chỉ đứng dòm, rồi bắt đầu tới khi mà anh đã chìm hẳn xuống rồi và anh mất các bạn. Thì khi đó là cái nhóm bạn đó bắt đầu kiếm, nhưng mà kiếm không có, về báo cho gia đình, và gia đình cũng tìm quá trời không có luôn. Thì cuối cùng mới kêu những cái ông mà thợ lặn trên Vĩnh Long á về để mà lặn xuống tìm. Thì khi ông này những cái ông này tìm á, thì lặn ngay là ngay cái chỗ mà đã bị hụt, giống như là bị chết ngay chỗ đó đó các bạn, là ngay cái chỗ mình với tay lên kêu đó. Thì khi mà đem lên đó là gia đình cũng tổ chức đám tang bình thường, nhưng khoảng một tuần sau, khoảng 15 ngày sau chứ, thì xin lỗi, khoảng 15 ngày sau á, là ảnh cũng không hề báo mộng, không hề cái gì hết, nhưng mà tự nhiên cái xà lan, mà cái xà lan nhỏ chở cát nè các bạn, chỗ mà cái hàm bốn cái ông đó mà đứng dòm á, là tự nhiên nó bị chìm, và nó chìm là chìm nguyên cái xà lan xuống, cát đá gì tiêu hết trơn luôn. Và bốn ông này rất là ám ảnh, tại vì hên lúc đó làm sao mà không có bốn ông này trên đó, mà bốn ổng cứ nhớ cái chuyện mà ám ảnh, cứ nhớ hình ảnh của anh này với tai kêu hoài. Thì bạn kể cái câu chuyện này á, thì Thi nghĩ rằng là cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà các bạn thấy rằng là cái người mất trước mắt nhưng mà người ta đứng dòm các bạn, người ta đứng dòm, người ta vô cảm, xã hội bây giờ vô cảm quá. Thì bốn ông này đã đứng dòm không có nhảy xuống cứu, và chỉ 15 ngày sau thôi là đã có cái quả báo là nguyên cái xà lan đó chìm không còn cái gì hết. Thì đây là cái câu chuyện bạn đã gửi cho Thi, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp tục một câu chuyện nữa. Câu chuyện này xảy ra tại Hồng Ngự, Đồng Tháp các bạn. Và câu chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi, bạn được nghe nhiều người kể lại thôi chứ cũng không rõ là thật hay không. Bạn nói rằng là ngày xưa là trong cái khu xóm nhà bạn là có một bà tên là Hoài và một ông tên là Sinh. Và hai vợ chồng này là người giàu có các bạn, nói chung là có của ăn của để trong cái khu vực này, tại vì ngày xưa người ta rất là nghèo, toàn là đi làm ruộng mướn không à. Nhưng mà hai vợ chồng này thì lại giàu có. Thì khi đó là hai vợ chồng này có một con trai, một con gái. Nhưng mà tới khi mà cái bà Hát này bà có thai cái đứa thứ hai á, là do là cái ông chồng này là keo kiệt các bạn, không có thuê người làm công mà tự ổng ra đồng ổng làm luôn, cho nên nó là bà này ở nhà bắt đầu sinh ra là có cái tính lăng nhăng, cho nên đã ngoại tình với cái người đàn ông khác. Thì tới khi mà cái chuyện tới tai chồng bà thì bà thề đọc rằng đó là nếu mà tôi mà có ngoại tình á là cho tôi chết khi mà tôi đẻ đi, tôi học máu tôi chết. Thì Khi mà nghe vợ mình thề thốt như vậy thì đương nhiên ổng tin. Nhưng mà tới khi mà bà đẻ là bà đã chết, bà hộc máu, bà chết các bạn. Mà khi bà chết vậy là chết luôn cái đứa con luôn. Và từ sau khi mà bà chết, bắt đầu trong cái khu xóm của bạn xảy ra rất là nhiều chuyện. Bà này á, là do là cái lúc mà bà mất như vậy rồi có thêm đứa con á, thành ra bà uất hận rất là nhiều, cho nên bà đã thành quỷ các bạn. Và khi bà mất đi thì có rất là nhiều người nhìn thấy bà. Tại vì ngày xưa là quê bạn á, thì nhiều người toàn là người ta làm ruộng mướn không à, đâu có tiền đâu, cho nên nó là đi xem tivi á các bạn, đi xem nhờ á, hoặc là đi ra mấy cái quán cà phê để mà xem. Thì bắt đầu người ta cuốc bộ ngang, cuốc bộ ngang nhà bả. Thì khi mà đi ngang nhà bả đó là có nhiều lần trông thấy bà này ẵm con rồi ru con. Và có nhiều người á, là do là cây dừa các bạn biết không, thì nó cây dừa đi ngang đường vậy nè, thì nó hay xà xà những cái nhánh xuống á, thì nhiều người người ta tiện tay người ta quơ, người ta nhắc cái lá dừa để người ta cầm ta chơi á. Thì khi nhắc cái lá dừa xong nhìn lại là nguyên cái chùm tóc của bà này các bạn, tóc không chứ không phải là lá dừa. Và có nhiều người nhìn thấy bả lắm, rồi dì của bạn cũng thấy bả luôn. Dì bạn kể rằng á, là hôm đó dì bạn đang ngủ, và cái mộ của bà này nè lại chôn cách nhà bạn chỉ có 200 m thôi. Thì khi dì bạn ngủ, dì bạn mắc tiểu đã đi ra ngoài sau hè tiểu, tại hồi xưa thì đâu có nhà cầu trong nhà đâu. Thì khi ra ngoài sau hè tiểu thì dì bạn đã trông thấy một con heo, mà con heo này rất là to nha các bạn, nó to thiệt là to, mà dì bạn diễn tả rằng nó to y như, nó to còn hơn những con heo nái mà hơn 10 năm nữa, rất là bự. Mà dì bắt đầu dì đuổi, vì đuổi nó nhưng mà nó không có sợ mà nó chạy đâu, mà nó còn đứng nó kênh lại nữa. Thì dì mới vô nhà, thì dì suy nghĩ, dì nói rằng trong xóm mình á là hầu như làm ruộng mướn không à, đâu có cái ai mà nhà mà khá giả mà nuôi heo đâu ta, heo này của ai. Thì lúc đó là sáng hôm sau dì đã đi hỏi vòng vòng vòng những cái người trong xóm, hỏi là có nhà nào có con heo bự vậy không, thì người ta nói rằng không có. Thì lúc đó người ta nói hay là bà hát đó là bà trêu mày đó, tại vì cái chỗ mộ bà chỉ cách gia đình của bạn này có 200 m thôi các bạn. Thì dì mới biết rằng ừ chắc là bả rồi chứ không ai hết trơn á, tự nhiên thấy con heo quá trời to mà nó còn kênh mình nữa, nó không có sợ. Và thêm một cái người là bà này bả muốn chọc ghẹo một cái người con gái, mà cái cô này á, lại là con của một ông thầy pháp các bạn. Thì khi chọc ghẹo vậy thì ông thầy pháp này đã tức và đã giống như là yếm bà này. Ổng đã lén, ổng lấy một cái cây đòn gánh á, ổng cắm vô trong cái giống như là ngay cái ngôi mộ của cái bà hát này nè, thì ổng cắm dưới phía sau mộ của bà, cắm thiệt là sâu luôn. Và khi mà bị cắm như vậy á, là bà đã hiện về tối hả, là bà đã hiện về, bà nói với chồng bà rằng á, là chồng mình ơi hả, tôi bị người ta yếm, bây giờ hả là người ta cắm cái đòn gánh vô trong cái mộ của tôi á, phía sau mộ của tôi á, bây giờ tôi không có hả là lên được. Thì lúc đó là ông chồng chạy ra mộ thì thấy rằng á, là phía sau mộ là cắm một cái cây đòn gánh rất là dài, đòn gánh mà giống như là người ta hay gánh vác nước, gánh nước với lại gánh đồ đi bán rồi đó các bạn. Thì lúc đó ông chồng chửi quá trời luôn. Và con của bả là cái đứa con gái nó bị bệnh, thì ông S này á, là ổng đã đốt nhang và ổng cầu hả bà vợ, ổng nói rằng á, là bà ơi bây giờ con bệnh vậy đó, bà phù hộ cho con sống khỏe. Thì trong xóm của bạn hồi xưa là có một cái tiệm bán thuốc, mà cái tiệm hồi xưa thì người ta hay là đóng cửa sớm lắm, người ta không có thức khuya như bây giờ đó các bạn. Thì tới chiều chạng vạng tầm 6 7 giờ đó, là cái bà này đã kêu cửa cái tiệm thuốc đó để mà bán thuốc cho mình. Và khi kêu á là hả, khi mà đưa thuốc cho bà nói rằng á là hả đi vô nhà của ông S lấy tiền hả, tôi là vợ ổng, đi vô nhà ông S lấy tiền. Thì cái khu đó cái người tiệm thuốc này thì lại không có biết cái bà H này, không có biết rằng bà đã mất, tại vì cũng không phải nói là sớm thôi nhưng mà cũng cách xa lắm. Và khi mà qua ngày hôm sau á, là người ta tới nhà của ông này để lấy tiền, thì ông nói rằng ông không có mua thuốc gì hết á, nhưng mà hả người ta nói rằng á, là bà đó nói rằng bà là H vợ của ông. Thì khi đó ổng mới nhìn lên bàn thờ, ổng mới thấy là có chai thuốc để trên bàn thờ, thuốc cho con ổng uống các bạn. Và hả rất là nhiều chuyện, khi mà tới tay nhiều người á, thì người ta bắt đầu xin số đề. Thì có hai ông đó xuống để mà sinh trên mộ của bả sinh số đề á, thì hai ổng bắt đầu hả sinh số làm sao á, là trong lúc ngồi đợi á, là đã lăn ra ngủ quên luôn. Thì một ông á, là trong lúc đang ngủ thì nghe cái tiếng đang ăn, tiếng mà giống như ai nuốt nước miếng vậy đó, thì ổng mới hí mắt ra thì ổng thấy hai mẹ con của bà Hắc này đang ngồi trên mộ và đang xé gà ăn ngấu nghiến rất là ghê, và còn nói rằng đó là hả ăn lẹ đi con, chút mình ăn thịt tụi nó, là chỉ hai ông này á. Thì khi đó hai ông này bắt đầu khều ông kia đang ngủ khều ông kia chạy quá thì chạy luôn. Thì đây là cái câu chuyện ở Đồng Tháp Hồng Ngự mà bạn nói rằng có rất là nhiều người biết và đồn nhau, nhưng mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi thấy rằng sao mà nó hư cấu nhiều quá các bạn, cho nên mình cũng không biết rằng đó là cái độ thật nó bao nhiêu phần trăm thôi, nhưng mà mình vẫn phải kể tại vì các bạn gửi về cho Thi. Thì những bạn ở Đồng Tháp, ở Hồng Ngự thử xem rằng có biết câu chuyện này hay không nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ, bạn kể rằng bạn có một người chị bà con. Thì người chị này trong một lần đi chơi với lại nhóm bạn của mình lên Đà Lạt chơi, và khi lên Đà Lạt chơi là đã tham quan những cái ngôi nhà ma mà trên mấy cái đồi á các bạn. Thì không biết là tham quan ngôi nhà nào, nhưng mà khi vào đó đó thì ở ngoài người ta có một cái bảng rằng đó là vào chốn hả trang nghiêm là yêu cầu lịch sự vậy đó. Nhưng mà cái chị của bạn này á thì lại giống như là nào giờ không tin có ma, cho nên đó là chị cũng hả là nhơ nhơ nhơ nhơ, còn cầm theo một cái bịch bánh để mà ăn nữa. Và những cái người bạn kia mới nói rằng đó là mày nghiêm túc coi, vô chỗ này đừng có hả là cà nhơ vậy không được nha. Thì chị này trả lời bạn mình rằng đó là ui làm gì có ma cỏ gì, mệt quá đi. Thì khi chị nói như vậy thì cũng không có gì, cũng tham quan xong bắt đầu đi ra các bạn. Thì khi đang chạy trên đèo như vậy đó là cái người chạy, chị này thì ngồi sau có một người chở, nhưng mà tự nhiên có một cái cảm giác như là ai nắm chiếc xe giật lại rất là mạnh, và khi giật lại như vậy đã té xe các bạn. Cái người cầm lái thì không hề bị cái gì hết, hoàn toàn không bị một cái bị thương nào hết, nhưng mà chị này á là văng ra rất là xa và lát cái mặt, đồng thời là tay chân cái cơ thể bị rất là nặng và đã đưa vào trong bệnh viện Đà Lạt, và sau đó là đã chuyển về Sài Gòn các bạn. Thì khi chuyển về Sài Gòn đó là bạn nói rằng cái mặt chị lát rất là ghê luôn, giống như là lát mà biến dạng luôn, bình thường cái mặt rất đẹp nhưng mà khi bị lát xong đó là không có nhìn, rất là ghê. Thì sau đó là bác sĩ điều trị cho khỏe rồi bắt đầu đó là đã giải phẫu thẩm mỹ mấy là không có còn nhìn thấy cái thẹo trên mặt nữa. Thì không biết rằng đây là cái câu chuyện có thật hay không, nhưng mà cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng chúng ta đừng bao giờ, Thi nói rất là nhiều lần rồi là chúng ta đừng bao giờ nói bậy ở những cái chỗ mà linh thiêng như vậy các bạn. Nhiều khi á là mình xui, mình nói ngay cái lúc mà người ta nghe được á thì người ta tức giận, cho nên người ta quở mình rồi bắt đầu người ta làm hại tới mình và hại tới thân thể mình. Thành ra là đừng nên bao giờ, nếu mà các bạn có không tin đi chăng nữa thì các bạn cũng đừng bao giờ nói ra với một cái kiểu mà khinh khi như vậy các bạn, không có nên tí nào cả. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ các bạn. Bạn nữ này kể một câu chuyện do chính mẹ bạn, ba bạn và bà ngoại bạn đã kể cho bạn nghe, rằng câu chuyện đã xảy ra cách đây 16 năm trước khi mà mẹ chuẩn bị sinh anh của bạn ra các bạn. Khi đó là ba của bạn làm bác sĩ, còn mẹ bạn thì nuôi gia súc ở nhà. Và khi mà mang thai thì chuẩn bị chuyển dạ thì do là hả phải về nhà mẹ đẻ, nhưng lúc đó nhà ngoại của bạn á là đông người lắm mà lại chật nữa, cho nên đó là ba bạn á mới nói rằng thôi thuê một cái căn nhà khác thoải mái rộng rãi hơn để mà ở một thời gian trong lúc mà mẹ bạn sinh anh của bạn ra. Thì khi mà đi xem nhà thì đã tìm được một cái căn nhà, mà cái căn nhà này có một trệt một lầu, người ta mới xây dựng luôn, rất là đẹp các bạn. Nhưng mà vô thì cảm giác rất là lạnh lẽo, mà xung quanh đó thì người ta kêu rằng là đừng có thuê cái ngôi nhà đó, tại vì ngôi nhà này á là ngày xưa là nhà xác, rồi xong rồi người ta mới đập ra, người ta mới cất nhà mới và bây giờ người ta cho thuê. Thì khi mà vô xem thì thấy nó cũng âm u, nó rùng rợn, nhưng mà nghĩ rằng là giá nó lại rẻ. rồi hả nó phù hợp với lại túi tiền, rồi đồng thời á là chắc là do nhà mới không ai ở cho nên cảm thấy nó rùng rợn vậy thôi, cho nên nó là ba mẹ của bạn đã quyết định thuê cái ngôi nhà này. Thì khi mà đặt cọc hả là trả trước nửa năm các bạn, và khi hả xong xuôi tiền bạc hết rồi, dọn đồ vô rồi thì mẹ bạn bắt đầu lên bệnh viện để mà chờ sinh anh của bạn ra. Thì khi sinh ra là mẹ bạn được xuất viện về nhà thì ba mới đưa về căn nhà đó. Thì lúc đó là do là bà ngoại của bạn chưa có sắp xếp công việc xong nên là chưa có qua chăm mẹ bạn được. Thì ngay cái đêm hôm đó đó là khi cho anh bạn bú xong, mẹ bạn mới ẵm anh bạn như vậy nè. Nhưng mà do là để ngay chỗ cái gần vai vậy nè cho nên nó là cái đoạn ở phía sau thì cũng không biết, không biết diễn tả làm sao nữa, nhưng bạn nói rằng là mẹ bạn sợ rằng là có dính vô trong cái mũi anh bạn có dính vô trong cái vai mẹ bạn hay không, thì thành ra mẹ bạn mới ảnh tới một cái tủ, mà cái tủ này có kiến và mẹ bạn nhìn vào để mà nhìn xem là có ảnh có bị ngợp hay không đó. Thì khi đó hả khi nhìn vô kiến mẹ bạn đã thấy một cái bóng đen đứng phía sau mình các bạn, thì mẹ bạn giật mình hết trơn và nhìn lại thì không thấy ai. Và mẹ bạn cũng nghĩ rằng chắc là do mình hoa mắt thôi, không có gì. Thì qua ngày hôm sau là bà ngoại bạn bắt đầu qua để mà ẵm phụ mẹ bạn như nè. Thì khi mà mẹ bạn nghỉ thì bà ngoại mới ẵm anh bạn. Và có bắt một cái võng thì bà ngoại bạn cũng ngồi trên cái võng đưa đưa vậy nè các bạn. Thì khi đưa là bà ngoại bạn cũng ngủ quên, ẵm cháu mình trên tay mà lại ngủ quên. Và khi đang ngủ tự nhiên có cảm giác như là ai đang nhào lại giật anh bạn ra khỏi tay bà ngoại. Và cứ giật giật giật giật như vậy á là bà ngoại bạn cứ giằng lại một cái người đó thì cứ giật. Và lúc đó hả là bà ngoại bạn mở mắt ra thì thấy một cái bóng đen và ngoại bạn đã la lên: "Thư ơi, hả ai giật thằng Bi nè, Thư ơi, Thư ơi." Thì khi mà mẹ bạn chạy ra thì không thấy ai hết các bạn, thì lúc đó là mẹ bạn mới nói rằng là chắc là mẹ nằm mơ thôi chứ không có gì đâu, nói với ngoại bạn như vậy. Và khi vô phòng á, đưa vô trong cái giường để mà ngủ chung với mẹ bạn, thì tự nhiên anh của bạn lúc đó chỉ mới mấy ngày thôi trợn trắng con mắt, mà cái miệng á thì sùi bọt mép ra các bạn. Thì lúc đó là bà bạn với lại mẹ bạn rất là sợ luôn, và vừa lúc đó mẹ bạn có nhìn ra ngoài cái cửa sổ thì thấy một cái bóng đen đang đứng ở ngoài đó. Thì mẹ bạn quá sợ hãi rồi, lần này là thấy rõ ràng rồi cho nên nó là đã dọn đi tức tốc liền, mặc dù lúc đó là đang ban đêm mà lúc đó thì ba bạn đang trực trên bệnh viện cho nên không có biết cái chuyện đó. Thì qua ngày hôm sau á, là mẹ bạn mới nói rằng: "Không được rồi, cái nhà không có ở được, em đã nhìn thấy một cái bóng đen rồi hả, muốn giật con từ tay mẹ như vậy cho nên em không ở đâu." Và khi mà ba bạn nghe vậy mà lỡ đã đưa trước người ta tiền rồi cho nên ba bạn tiếc, ba bạn nói rằng: "Thôi vậy em ở bên mẹ đi, anh sẽ ở bên ngôi nhà này không sao đâu, anh đâu có thấy gì." Thì khi đó ba của bạn bắt đầu ngủ trong nhà đó và đã liên tục nghe những cái tiếng động lạ. Rồi hả là ba bạn bắt đầu đang ngủ, tới gần sáng tự nhiên thấy một ông lão vào và kêu ba bạn dậy: "Công ơi, Công dậy đi làm con ơi, dậy dậy." Thì khi ba bạn mở mắt ra thấy rõ ràng cái ông lão đó và thấy ổng đi ra ngoài cửa các bạn. Và khi ba bạn ngồi bật dậy rồi á, nhìn ra ngoài thì cửa ngoài đã khóa, đâu có ai có thể vô nhà được đâu các bạn. Thì ba bạn sợ dữ lắm nhưng mà cũng chưa có sợ gì nhiều cho nên cũng chưa có dọn đi, thành ra hả là cũng cứ ở đó. Thì hôm đó là ba bạn đi làm về cũng có rủ thêm một người bạn và cậu của bạn qua để mà nhậu buổi chiều hôm đó, nhậu trong ngôi nhà này. Thì khi đang nhậu như vậy á, là tới tối tối tự nhiên cậu bạn mới nói với ba bạn rằng: "Ủa mới nãy hả em thấy anh có dẫn tới 2 bạn lận mà sao giờ cái người đó đi về rồi hả anh, bây giờ còn có 3 mình nè, còn cái người kia đâu rồi?" Thì anh bạn mới nói: "Trời, chú nói kỳ, rõ ràng anh vẫn có một người rồi thêm chú nữa là 3 người, người nữa đâu ra?" Nhưng mà cậu bạn cứ khẳng định rằng đã nhìn thấy cái người đó ngồi nhậu chung, rõ ràng là 4 người. Cậu bạn đến như vậy thì khi mà nghe cậu bạn nói vậy thì ba bạn rất là sợ và đã tức tốc dọn đi luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Hôm nay Thi đã kể xong tập 233 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 234. Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện tiếp theo nữa nha. Và bây giờ là xin chào và xin tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều, một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Đồng thời là trước khi ngủ nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.